Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 743. Trung Nam Sơn di người. Vệ tử thanh lạnh, không lưu tình chút nào. Trương Vô Kỵ kiên quyết, càng là không chút do dự. Không có người nghĩ đến sự tình phát triển cuối cùng. Vậy mà hội là trở thành cái dạng này. Lục đại môn phái vây quét Quang Minh Đỉnh. Nhân vật chính hẳn là Quang Minh Đỉnh còn có lục đại môn phái. Nhưng là bây giờ, chủ này sừng nghiễm nhưng đã trở thành Vân Thượng một môn. Chu Chỉ Nhược còn có Chu Nhi nhìn xem cái kia cúi đầu. Trên lưng ba thước thanh kiếm không ngừng chảy lấy máu tươi Trương Vô Kỵ. Bưng bít lấy môi anh đào. Mở to con mắt, không thể tin, nhưng cái này không thể tin bên trong, nhưng lại lộ ra như vậy tập đã vì thường. Tông môn bị nhục, loại này cừu hận, đã như là thù giết cha đồng dạng, không thể tha thứ. Vân Thượng một môn trưởng môn đều đã xuất hiện, Trương Vô Kỵ thân là Vân Thượng một môn đệ tử. Dưới loại tình huống này, như thế nào còn có thể giữ mình trong sạch? Cho nên, trong lòng mọi người là chấn kinh. Thế nhưng là cũng không có cảm thấy hai người hành vi có gì không ổn. Tương phản, bọn họ rõ ràng biết, loại chuyện này nếu là phát sinh tại mình trên thân, như vậy nhóm người mình vậy tuyệt đối sẽ làm đến như là Trương Vô Kỵ đồng dạng. Bất quá, bọn họ cũng biết, lần này Vân Thượng một môn chân chính mắt cũng không phải là vì giáo huấn này một đám cười nhạo. Bọn họ người, mà là vì, giết gà dọa khỉ. Mà cái này mắt, bọn họ làm được, đang nhìn cái kia đầy đất hài cốt nát chi, khi nhìn đến Trương Vô Kỵ cái kia thần bí quỷ dị công kích. Giờ khắc này, chúng nhân chẳng hề nói một câu, chỉ là ngơ ngác nhìn xem một màn này, trên mặt mồ hôi lạnh, như là giọt mưa đồng dạng, không ngừng hướng xuống lội lấy. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì hơi mỉm cười bắt đầu. Giết gà dọa khỉ, kế hoạch này, mặc dù rất dễ hiểu, nhưng là phương pháp tốt nhất. Mình sẽ rời đi cái thế giới này. Đây chỉ là sớm tối sự tình thôi. Mà lần này sự tình về sau, mặc kệ là Trương Vô Kỵ, vẫn là tương lai sẽ trở thành mình đệ tử Chu Chỉ Nhược. Thậm chí còn có Chu Nhi, Vân Thượng một môn, tại hắn không tại thời gian một đoạn thời gian rất dài bên trong. Với cái thế giới này bên trong cái này chút tiếng tăm lừng lẫy môn phái lớn, liền sẽ có rất mạnh lực uy hiếp. Nhưng mà, liền tại chúng nhân bị một màn này chấn kinh đến không cách nào lúc nói chuyện. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên nhíu lại. Tất cả chỉ cảm thấy toàn bộ Quang Minh Đỉnh trên không khí đột nhiên phát lạnh. Hắn thì thế nào? Ai lại trêu chọc đến cái này một tôn sát thần sao? Trong lòng mọi người sợ hãi vô cùng. Sợ hãi mình gặp phải cái này vô cớ tai ương. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Vân Thượng Thiên Trưởng môn tay đột nhiên duỗi ra. Nương theo lấy cái này duỗi ra, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới. Lập tức liền nhìn thấy, tại cái kia quảng trường xó xỉnh bên trong, một bóng người chính hướng phía cái kia Vân Thượng Thiên Trưởng môn trong tay bay đi. Một cái chớp mắt liền bị nắm ở trong tay. Đó là một người tuổi chừng chỉ có 17 tới tuổi thiếu nữ. Dáng dấp cùng với xinh đẹp, một tiếng màu vàng nhạt lưu váy, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, cổ điển đông phương đẹp, một đôi mày liễu nguyệt mang theo thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, càng lệnh chúng nhân không thể tin là, cho dù là bị vệ tử thanh nắm lấy yết hầu, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng vậy không có chút nào bối rối cùng hoảng sợ thần sắc. Chỉ là chăm chú nhìn vệ tử thanh, trong ánh mắt kinh ngạc, càng là không có chút nào che lấp. Vệ tử thanh lại nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm, ánh mắt cũng là đột nhiên gấp híp mắt mà bắt đầu. Thiếu nữ này là lúc nào đến chính mình cũng không biết. Bởi vì chính mình vừa mới bắt đầu tướng tất cả lực chú ý đều đặt ở trận này bên trong. Mà ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chằm chằm tại mình trên thân. Cái kia một ánh mắt rất là lửa nóng, lúc này mới khiến cho vệ tử thanh lập tức phát hiện, càng thậm chí hơn là đưa nàng bắt xử lý. Chẳng qua là khi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, vệ tử thanh lại là ngây ngẩn cả người. Cho nên, tiếp xuống một màn, để tất cả mọi người sắc mặt trở nên rất là quỷ dị bắt đầu. Chỉ gặp ở trong sân, một nam một nữ, con mắt chăm chú nhìn nhau, quả một cái lấy cổ đối phương, một cái mặc dù có loại hô hấp liền muốn hô hấp không lại đây cảm giác, nhưng lại vậy không dãy dụa, đồng dạng là chăm chú nhìn đối phương, thâm tình đối mặt, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ ngờ vực. Chẳng lẽ cái này Vân Sơn Thiên Trưởng Môn, cái kia lãnh huyết tuyệt tình hắn, cứ như vậy xem ra thiếu nữ này, ngươi là ai? Rốt cục, vệ tử thanh thả xuống nữ tử kia, mang trên mặt ngưng trọng cùng chất vấn thần sắc, nhìn xem thiếu nữ, rất quen thuộc gương mặt, rất nhiều năm, thô sơ giản lược tính toán vậy có thời gian mấy chục năm. Thế nhưng là dù là cái dạng này, vệ tử thanh vẫn là cảm giác thiếu nữ này rất quen thuộc. Tại nàng trên thân, hắn liền phảng phất thấy được Lục Gia Trang bên trong cái kia ca thành thành thật thật. Im lặng đi theo Dương Quá bên người thiếu nữ. Thế nhưng, thật là nàng sao? Không có khả năng. Trăm năm, cái này trăm năm thời gian bên trong. Trình Anh đi theo Dương Quá bên người. Vậy sớm đã trở thành một cái lão ẩu mới là. Làm sao có thể còn biết cái này tuổi trẻ? Bất quá vệ tử thanh tin tưởng. Trên cái thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy. Thiếu nữ này tuyệt đối cùng Dương Quá. Còn có Trình Anh có quan hệ. Cho nên, hắn muốn biết, thiếu nữ này, đến cùng là ai? Trung Nam Sơn bên trên, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ. Thiếu nữ chưa có trở lại vệ tử thanh lời nói. Bị buông ra cổ, nàng đã có thể tự do hô hấp. Nhưng vẫn là ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh. Từ từ nói lấy nhìn như không liên hệ lời nói. Nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể thấy được nàng tay tại khẽ run. Vệ tử thanh cũng là ngẩn ra. Trăm năm thời gian, mình cùng tiểu long nữ sự tình mặc dù còn không có bị lãng quên, tuy nhiên lại cũng ít có người nhắc lên. Tại nghe nói như thế, đang nhìn thiếu nữ khuôn mặt, vệ tử thanh đột nhiên cười mà bắt đầu. Hắn đang cười cái gì? Chúng nhân không nghĩ ra nhìn xem vệ tử thanh. Vừa mới còn như vậy một bộ vô cùng băng lãnh bộ dáng, bây giờ lại cười mà bắt đầu. Cái này có lầm hay không? Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược mấy người cũng là không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Đặc biệt là Trương Vô Kỵ, hắn đi theo vệ tử thanh bên người đã ròng rã thời gian 3 năm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sư phụ mình cười qua. Hiện tại thế nào? Người sư phụ này lại cười. Chẳng lẽ thiếu nữ này một câu có rất sâu hàm nghĩa không thành? Trung Nam Sơn bên trên, sống là người mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ. Cái này bốn câu lời nói là có ý gì? Vì cái gì hắn nghe được liền cười? Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm lấy. Bởi vì đứng tại võ đang bên cạnh duyên cớ, câu nói này liền bị Tống Viễn Kiều các loại võ đang thất hiệp nghe được. Có ý tứ gì? Đó là một đoạn truyền thuyết. Tống Viễn Kiều trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Đó là kính nể cùng sùng bái. Không chỉ là hắn, liền là ở đây rất nhiều người. Đang nghe một câu nói kia thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra đồng dạng thần sắc. Hẳn là cái này bên trong còn có cố sự không thành. Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược, cùng một chút hơi thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Tống Đại Hiệp, có thể cho vãn bối bọn người nói lời này về sau cố sự. Chu Chỉ Nhược nhìn xem Tống Viễn Kiều mở miệng nói. Tống Viễn Kiều hơi chần chừ một lúc, vẫn gật đầu. Việc này, muốn nói đến, vậy thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 100 năm trước giang hồ. Khi đó, không có võ đang, không có Nga Mi, nhưng lại có được toàn chân một giáo. Ngũ Tuyệt ngồi chấn giang hồ huy hoàng thời kỳ. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.